Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1363, chương 1363, Diêu Chấn Sinh. Nhà ngươi? Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Cái kia, vậy ta làm sao lại ở trong nhà ngươi? Trung niên nam tử cười nói, có người đem ngươi giao phó cho ta, để cho ta hỗ trợ chiếu cố cho ngươi. Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là khôi phục được không tệ. Đến, trước ăn một chút gì. Đợi chút nữa, giúp ta đem phòng ốc sửa chữa một chút. Nhiều như vậy năm không có ở, căn phòng này đều ở không được người. Nhìn thấy trung niên nam tử mang tới man đầu cùng nước, Lăng Trần cũng không đoái hoài tới khách khí. Mấy ngày không ăn không uống, bụng của hắn cũng sớm đã đói dẹp bụng. Không có hai lần công phu, Lăng Trần liền gặm xong 5 cái man đầu. Uống xong nước, Lăng Trần lau miệng, hài lòng nói ra, đại thúc, cảm ơn ngươi. Khách khí cái gì, đại thúc, còn không biết rõ ngươi tên là gì. Ta gọi Diêu Chấn Sinh, ngươi bảo ta Diêu đại thúc là được rồi. Diêu đại thúc, có thể hay không nói cho ta biết là ai đem ta giao phó cho ngươi? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi, hắn rất muốn biết là ai từ dưới đất thất bên trong cứu được hắn. Thật có lỗi, Diêu Chấn Sinh lắc lắc đầu nói. Vấn đề này ta không thể trả lời ngươi. Ta đã đáp ứng người kia, tuyệt sẽ không lộ ra thân phận của hắn. Tóm lại, ngươi chỉ cần phải biết, người kia đối với ngươi không có ác ý là được rồi. Nói xong, không đợi Lăng Trần hỏi lại cái gì, Diêu Chấn Sinh vỗ vỗ trên mông cỏ dại, đứng người lên nói, được rồi, đã ăn no rồi, vậy hãy tới đây hỗ trợ đi. Hôm nay không đem phòng sửa tốt, chúng ta ban đêm đều không chỗ ở. Cái kia, Diêu đại thúc, ta có thể hay không gọi điện thoại cho người nhà ta? Ta xảy ra chuyện nhiều ngày như vậy, nhà bên trong khẳng định sốt ruột. Đừng lo lắng, không có việc gì. Diêu Chấn Sinh tự mình dựng vào tay vịn bậc thang, đem rơm dạ chuyển đến trên nóc nhà, bắt đầu sửa chữa nóc nhà. Lăng Trần đứng ở bên cạnh nhìn một chút, lại đưa ánh mắt chuyển hướng chung quanh. Ngoại trừ ruộng lúa bên ngoài, chung quanh 100 mét chi bên trong không nhìn thấy còn lại kiến trúc. Do dự một chút, Lăng Trần vẫn là quyết định giúp đỡ Diêu Chấn Sinh. Bất kể nói thế nào, Diêu Chấn Sinh nhận biết cứu mình người kia. Trừ cái đó ra, hắn còn có rất nhiều nghi hoặc địa phương, hy vọng có thể từ Diêu Chấn Sinh trên thân đạt được giải đáp. Nhìn thấy Lăng Trần bò lên trên nóc nhà, Diêu Chấn Sinh nụ cười trên mặt lập tức trở nên rực rỡ bắt đầu. Tựa hồ rất là cao hứng. Bỏ ra chỉnh thời gian 2 tiếng, Lăng Trần cùng Diêu Chấn Sinh mới đưa toàn bộ nóc nhà sửa chữa hoàn tất, đắp lên một tầng mới rơm dạ. Mặt khác, bọn hắn còn làm không ít vật liệu gỗ, cắt thành từng khối bằng phẳng tấm ván gỗ, đem phòng gió lùa địa phương toàn bộ phong bế. Bất quá, tuy nhiên phòng trọ một lần nữa sửa chữa một lần, nhưng phòng đồ dùng bên trong không có cách nào chế tác được, lộ ra phi thường keo kiệt. Nhìn Diêu Chấn Sinh dáng vẻ, hắn ngược lại là rất thỏa mãn. Đi, ta dẫn ngươi đi làm ăn chút gì. Khổ cực đến chưa, làm sao cũng phải khao hạ chính mình. Ngay sau đó, Lăng Trần không để ý tới nghỉ ngơi, bước nhanh đuổi theo Diêu Chấn Sinh, hướng phía ruộng lúa mặt phía bắc núi lớn đi đến. Lên núi, Lăng Trần cùng nhau đi tới, phát hiện không ít thỏ rừng còn có sơn kê. Chà chà, trên ngọn núi này thịt rừng vẫn rất nhiều. Diêu Chấn Sinh từ trên cây tách ra gãy mấy cây chạc cây, dùng tiểu đao đem đỉnh gọt kho, làm thành mấy cây giản dị tiêu thương, sau đó đưa tới Lăng Trần trong tay. Nghe nói ngươi công phu không tệ, cái này chuyện săn thú liền giao cho ngươi. Lăng Trần gật gật đầu, vui vẻ nhận lời xuống tới. Chỉ chốc lát sau công phu, Lăng Trần liền thông qua tiêu thương liên tục bắn giết mấy cái thỏ rừng cùng sơn kê, mang theo thu hoạch thịt rừng. Hai người thắng lợi trở về. Về tới phòng ốc bên cạnh, người đi nghỉ trước đi, ta đến làm ăn. Diêu Chấn Sinh một bên nói, một bên thuần thục đem thịt rừng mở ra, đào đi nội tạng. Lăng Trần lẳng lặng ngồi ở một bên, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Diêu Chấn Sinh. đánh giá cái này không tầm thường bên trong người đàn ông. Diêu Đại Thúc, nhà ngươi ở chỗ nào? Lăng Trần hỏi, bên cạnh tòa này phòng vừa mới sửa tốt. Hơn nữa, bên trong một mảnh hỗn độn, hiện đầy thật dày cho bụi. Nói rõ nơi này đã có rất nhiều năm không ai cư ngụ. Trước lúc này, Diêu Trấn Sinh khẳng định là ở địa phương khác. Ngươi nói nhà ta sao? Diêu Trấn Sinh quay đầu mắt nhìn Lăng Trần, cười nói, kỳ thực ta cũng không biết rõ nhà ở đâu của ta. Ta ở rất nhiều nơi dạo qua, thẳng đến gần nhất mới về tới đây. Cái thế giới này tuy nhiên rất lớn, nhưng ta vẫn là ưa thích cái này loại yên tĩnh tường hòa địa phương. Ngươi không có người thân? Diêu Trấn Sinh lắc đầu, trong mắt lộ ra suốt một tia vẻ tưởng nhớ. Sớm đã không còn, đã nhiều năm như vậy, ta đều quên người nhà làm bạn ở bên cạnh mùi vị. Nói đến đây, Diêu Trấn Sinh nhìn lấy Lăng Trần nói, kỳ thực ta thật hâm mộ ngươi, có nhiều người như vậy quan tâm ngươi, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết rõ tịch mịch là tư vị gì. Diêu Đại Thúc, ngươi muốn là nguyện ý, có thể cùng ta cùng rời đi nơi này, chỉ cần ở chung lâu, bằng hữu của ta cũng có thể trở thành bằng hữu của ngươi. Diêu Trấn Sinh cười nói, cảm ơn ngươi hảo ý, ta vẫn là quen thuộc một người ở. Nói chuyện phiếm bên trong, ở đống lửa nướng dưới, thịt rừng chậm rãi phát ra suất nồng đậm mùi thơm, để Lăng Trần thèm ăn nhỏ rãi. Tiếp nhận Diêu Trấn Sinh đưa tới gà nướng, Lăng Trần xé dưới một cây đùi gà, hung hăng cắn một cái, chỉ cảm thấy miệng đầy chảy mỡ, mùi thơm bốn phía, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Lăng Trần cảm khái nói, hiện tại nếu là có rượu liền tốt. Diêu Trấn Sinh cười ha ha một tiếng nói, ngươi không nói ta còn suýt nữa quên mất, ngươi chờ. Nói xong, Diêu Trấn Sinh lái xe phòng bên cạnh, tìm đến một cái xẻng sắt, đem mặt đất bùn đất một chút xíu đào mở. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp Diêu Trấn Sinh từ dưới đất đào ra hai cái bình rượu. Đến, nếm thử cái này, ta thế nhưng là chôn mấy chục năm. Lăng Trần ôm bình rượu, cũng không khách khí, trực tiếp miệng lớn rót vào miệng của mình bên trong. Nồng đậm hương thuần rượu dịch theo cổ họng chảy vào bụng bên trong. Lăng Trần ánh mắt không khỏi sáng lên. Hắn trước kia cảm thấy ở Đỗ Khang cái kia đã uống rượu là rượu ngon nhất. Nhưng tiện tay bên trong cái này vò rượu so với đến Đỗ Khang nhưỡng đi ra rượu hoàn toàn không thể so sánh. Thế nào, hảo tửu, đây là đời ta uống qua rượu ngon nhất. Lăng Trần không che giấu chút nào chính mình tán thưởng. Loại rượu này đoán chừng ngươi đời này cũng chỉ có thể giống nói một lần. Cơm nước no nê, Lăng Trần cùng Diêu Trấn Sinh ngồi ở phía ngoài phòng, vây quanh đống lửa tán gẫu. Diêu Đại Thúc, ngươi thật không thể nói cho ta biết cái kia cứu ta người là ai? Không phải không muốn nói cho ngươi biết, mà là ta đã đáp ứng người khác. Người kia không nghĩ thấu lộ thân phận của mình. Ngươi yên tâm, hắn không có ý tứ gì khác. Hai ngày nữa ngươi liền có thể đi về. Người kia cũng không có lưu hạ lời gì sao? Lăng Trần cảm thấy có chút kỳ quái. Không có khả năng có người không hiểu thấu cứu chính mình. Người kia đem chính mình mang tới nơi này, khẳng định là có mưu đồ. Diêu Trấn Sinh gật đầu nói, hắn lưu lại một câu cho ngươi. Bất quá, hiện tại còn không là lúc nói cho ngươi biết. Ngươi nghỉ ngơi trước một đêm, sáng mai buổi sáng ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói, Diêu Trấn Sinh ở một cái, đứng dậy nói, uống rượu đến có hơi nhiều, ta trước đi ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, sáng mai còn có rất nhiều chuyện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.